Chiến thần bất bại, chương 1952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn chủ nói đúng lắm, hôm qua thiên tử đã phái một đội người ngựa lớn để đi tìm thi thể của Tiêu Chính Văn, nhưng đáng tiếc cho dù mây mù tan đi cũng không tìm thấy gì. Điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn chưa chắc đã chết, nhưng nấm mồ chôn di vật này cũng khiến cho lòng người ngứa ngáy không yên. Đại trưởng lão nói đến đây, trên mặt lộ vẻ tiến thoái lưỡng nan. Đám người Đoàn Hải Long nếu không sợ chết thì sẽ đi tìm vợ Tiêu Chính Văn gây chuyện, chúng ta tuyệt đối không được tham gia, nếu có người dám đến Dược Vương Cốc quấy rối thì tôi sẽ cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của mình. Dược sư Hoàng nói xong, phất ống tay áo, xoay người rời khỏi phòng khách. Người bình thường chỉ biết y thuật của Dược sư Hoàng vô cùng cao siêu, không ai sánh bằng. Nhưng rất ít người biết, Dược sư Hoàng cũng là một cường giả cảnh giới Thiên Vương chân chính, hơn nữa thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Võ Thí Thiên. Cho dù đích thân Đoàn Hải Long tới thì cũng chưa chắc chiếm được ưu thế khi giao đấu với Dược sư Hoàng. Tất cả mọi chuyện quả nhiên giống như Dược sư Hoàng đã dự tính từ trước. Khi biết tin Tiêu Chính Văn đã chết, cả nhà họ Trương lẫn Đoàn Hải Long đều không mảy may sợ hãi. Dù Tiêu Chính Văn đã chết nhưng vợ con Tiêu Chính Văn vẫn còn sống. Người nhà họ Trương đương nhiên không thể chết một cách vô ích được, việc Đoàn Hải Long chịu nhục trước mặt nhiều người cũng không thể cứ thế cho qua. Nhạc Trung Kỳ còn sống thì đương nhiên bọn họ không dám tùy tiện gây sự với Tiêu Chính Văn. Nhưng nghe lời đồn, Nhạc Trung Kỳ cũng chết ở núi Côn Luân, vậy thì đã không còn bất kỳ mối lo về sau nào nữa. Đám người ông Lư tích cực đi khắp nơi liên lạc với các thế lực. Hoa Sơn và Hằng Sơn cũng tích cực hưởng ứng. Chỉ cần Khương Vi Nhan vừa về tới Giang Trung, bọn họ sẽ đến tìm Khương Vi Nhan để đòi công bằng ngay lập tức. Nhìn bề ngoài cả Hoa Quốc trông vẫn như bình thường, nhưng trên thực tế, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Đông Phương và nhà họ Viên kết thù oán sâu nhất với Tiêu Chính Văn, ngay lúc này, bọn họ cũng không kiềm chế được. Gia chủ, theo tôi biết, ông Lư và Liên minh Võ Thuật đã liên hệ với mười mấy tông môn, định đến nhà Tiêu để đòi công bằng, chúng ta có nên chuẩn bị bắt tay với ông ta không? Viên Sùng Long nhìn người đang nói chuyện, khẽ gật đầu. Cho dù ông không nói thì thù của nhà họ Viên chúng ta cũng không thể cứ thế cho qua. Tiêu Chính Văn, khi mày còn sống đã làm tổn hại không biết bao nhiêu mạng người nhà họ Viên tao, nay mày đã chết rồi thì đừng trách lòng dạ chúng tao độc ác. Nói xong, Viên Sùng Long nhìn người kia. Viên Sùng Hổ, ông đại diện cho nhà họ Viên chúng ta đến Giang Trung, đòi lý lẽ với Khương Vi Nhan đi. Cách chương.